Kênh livestream khoe dầu. Chương 8, bản chạy deadline. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người mắm đây, hôm nay tôi đĩ ngựa chat chít với các anh nhiều quá nên quên làm C8. 8:30 PM tôi mới làm mà chương này nó dài xỉu nữa nên con bún đậu nó đình công mất. Đành giới thiệu với mọi người C8 bản thô thiển do tôi làm vậy. PS sai chính tả. Viết tắt rất nhiều và rất bựa vì việc của tôi là làm thô, còn bún đậu nó mới chảy chuốt cho mượt mà lại, nên ai không thích thì bỏ qua nhé. Mai tôi tung C8. C9 luôn nên đừng lo, nhấn mạnh AI không thích bỏ qua, mai tôi đăng C8 và 9 chung một lần. Cái này đăng lên để chạy tiến độ một ngày một chương thôi. BTS, Bạch Thanh Sẩm, MTT, Mục Tử Thanh, 8, chết con mẹ mày chưa? Mở rút thưởng là được, không liên quan tới anh. BTS không thích ân quen xem stream của A, quen MTT từ nhỏ. Càng quen lại càng ngượng. MTT, bé Bạch tính qua cầu rút ván à? BTS, MTT. Bình luận lại cười há há. Anh hai cái gì cũng tốt. Tốt nhất là trung thực. Há há, CLM mất dậy VL. MTT, thôi the CR. Không quấy e nữa. Hôm sau sinh nhật A nhớ đến. MTT nói đi là đi. BTS tán với MTT vài câu. Mọi người cũng rút hurit thường. BTS nói, ai trúng thưởng cá thì nhắn địa chỉ cho tôi. Có ngay anh hai. Anh hai đóng stream hát hả? Cũng chê R, anh hai ngủ ngon nha. Ấy đừng đóng mà anh. Cuộc sống về đêm mới bắt đầu mà. Không rút thêm mấy cái hả a? Tham thì cái mỏ thâm như cái MULZ nhé. Anh hai kệ mấy con đĩ đi. Giờ đóng stream là sớm đó. Hay anh hai nấu thêm cái gì đi. BTS xem đồng hồ. Đã 10 giờ hơn. Anh cô có lịch ngủ. Được cái là anh ngủ ngon. Dính gối là ngủ chệt cái MU loss. Nhưng, có stream tiếp thì cũng không biết nấu món gì. BTS nói. Chế R. Tắm suối nóng xong R ăn bữa khuya thì cũng đến hát ngủ. BTS ăn rất từ tốn. Nhài kỹ nuốt chậm. Anh cảm thấy ăn cơm quan trọng là ở chỗ hương vị. Ăn phải chậm rãi mới không lãng phí. Tắm suối nóng á. Gần nửa đêm R có chỗ nào còn mở à? Tôi có biết một chỗ này. Nhưng mà mấy cái suối này hầu hết nấu nước sôi đổ vào. Cô phải suối thiên nhiên. Giờ này thì không có chỗ nào tốt mà còn mở đâu. Anh hai rảnh thì stream tiếp đi. BTS đang cắt cá. Thấy em N lo tắt stream R cũng tìm cô The Si suối. BTS Miss giải thích. Nhà tôi có ở dưới tầng hầm đấy. Thế giới của ân dầu đây sao? Đào suối dưới hầm nhà. Anh hai ngầu. Vậy mà cũng chơi. Cái nhà thành cái nồi hấp hả? Ở The Si à? Nghĩ thôi đã thấy nóng. Cái nhà này đã xây không chỉ ngày một ngày hai. Suối nước nóng ở dưới tầng hầm chủ yếu để A dễ đi. Cô có quan tâm mấy lầu trên. Nhưng cồn tác bảo hộ rất tốt. Khí nóng không thoát ra The Si. Ở trên lầu cũng cô có cảm giác nhiều. Nếu ở lâu dài thì có lẽ sẽ thấy hoai ẩm. Nhưng mà, BTS nói, tôi ở biệt thự bên cạnh. Cái nhà này để nấu ăn. Không có ân ở, các bé bình luận quan tâm sức khỏe BTS nín DJT. Nín THSR, mua nhà để nấu ăn. Ý anh thế nào? Anh chê cái nhà bếp gia dụng đúng không? TG nhiều ân dầu. Sao mà cô phải tôi chứ? BTS làm cá xong đặt lên băng truyền vận chuyển. Cắt hai miếng chanh vắt vào NC ngâm tay. Từng ngón tỉ mỉ chà rửa cả bàn tay. Mùi cá ngừ rất tanh. Tuy cá này đã qua xử lý nhưng mùi cũng cô bớt đờ si bao nhiêu. BTS rửa hai lần NC. Bây hát mùi mới đỏ một chút. Quả chanh này thon ghê. Ủa không, chanh nàu trắng ghê. Ủa, á hự hự ghen tị quá. Mặt đẹp thì thôi, tay cũng đẹp nốt. Dượn, liếm pẹt pẹt, Làm ân mẫu tay cũng đờ si luôn đó anh hai. Chấm chấm, gì đây mấy con đĩ? Thiếu thốn tình cảm à? Cả đời chưa thấy cái tay nào hả? Khi không tiên nhìn tay vợ anh thọc lòi con mắt hát BTS tập trung rửa tay. Anh không để ý stream đang chiếu cảnh đặc tả tay anh. Anh ngẩng lên nhíu mày nhìn màn hình. Vợ ơi nhìn anh, ủa ê mấy con lợn. Vợ tụi bây đâu, kêu vợ anh làm gì. Cút cút lượn ngay, không biết ai mở đầu. Cả đoạn chat bắt đầu spam vợ ơi. BTS lấy khăn lau khô tay. Sau đó che màn hình, chọt bụp bụp đóng stream. Kênh chat đen thui vẫn thấy bình luận bay vèo vèo. Hôm nay stream xong không biết hôm nay nào Mois mở lại. BTS cũng không cầm camera theo. Phòng suối ở tầng hầm trừ tiếng nước thì rất yên ắng. Không có tiếng ồn, BTS ngâm mình trong suối. Nước suối màu trắng đục cao tới cổ. Thơm thơm, đột nhiên chuông di động reo lên. BTS đang nghỉ ngơi mở mắt. Liếc nhìn DT, MTT, alo, bé Bạch ra chơi nè. Anh bao hết cái chỗ này R. Có mấy diễn viên trông cũng được lắm. Qua đây chơi, anh giải quyết luôn cái đường tình duyên cho. Không đi, BTS không hay đi ba. Đôi khi đi với bạn bè, anh cũng chỉ ngồi trong góc uống sữa HC nước trái cây. Tửu lượng anh kém, say R còn khó dỗ. Ngày TAC có lần anh uống một ly rượu xong thì bất tỉnh cô biết trời trăng mây đất. Sau đó có chuyện gì BTS cũng chịu. Dù sao thì bạn anh đều khuyên anh đừng bao hát uống NX. Tuy là cô biết uống thì bị cái gì. Nhưng mà đoán thì chắc cũng cô phải trò gì hay ho. Ấy đừng, em không tính tìm ân yêu à, stream một mình khum chán hả? MTT vừa mới biết BTS xài livestream của công ty. Vít stream một tiếng đã vào tay MTT. Phòng ăn siêu to khổng lồ mà chỉ có một mình BTS. Quạnh quẽ biết bao nhiêu. MTT nói, mau lên, đừng có chuồn. BTS bỏ DT qua một bên. Ngửa đầu ra sau, nói, em không thích con gái. Nghe là biết đang từ chối. MTT hí hửng, lo gì, anh chuẩn bị đầy đủ lắm, còn có mấy người mới từ Thái về đây, kiểu mẫu đa dạng, cho e lựa thả ga, BTS, xuống mồ dùm con, vốn nghĩ giả BD thì khỏi cần qua, không ngờ MTT đã chuẩn bị sẵn, BTS nhăn nhó, cũng hiểu được độ dai của MTT, em nói đùa thôi, anh không kỳ thị đâu. Hiểu cái đờ bi, thôi không nói nữa, tới mau nhé, nói xong MTT cúp máy cái rụp, BTS nhìn điện thoại, thở dài, đành phải đứng dậy đi tắm. Ba Mật Lâm là quán bar nổi tiếng lâu đời của NCA. Không có không khí hỗn loạn của ba thường, trang trí cao cấp cồn thêm phí hội viên cao ngất ngưỡng. Nhòe vào mấy cái này đã đánh đổ rất nhiều kẻ mới vào nghề. Mấy ân BTS đều là hội viên cao cấp của Ba Mật Lâm. Lúc BTS đến thì rượu trên bàn MTT còn chưa khui. Rõ ràng là đang đợi anh. Lại đây, MTT vẫy tay. Đẩy nhẹ cậu diễn viên bên cạnh. Qua chào hỏi đi. Không cần, BTS liếc nhìn. Anh không biết khuôn mặt nào trong mớ nghệ sĩ này cả. Lâu R anh chưa xem tin tức showbiz. Chỗ đó vốn ngư long hỗn tạp, gần đây trình độ tổng thể còn giảm nhanh, anh cũng mất sạch hứng thú. Không quan tâm thì không cần chào hỏi, anh cũng chẳng định bao nuôi ai. MTT cũng không dục, BTS chướng mắt thì cho cút ra. Hắn đưa ly sữa cho anh, nói, em làm việc trong công ty cũng không nói anh một tiếng. Sao không ký hợp đồng rút tiền thường, có vài triệu. Lười lấy, mở stream đã lâu R. BTS vẫn còn là streamer chưa ký hợp đồng. Có nhiều công ty streaming liên hệ anh. Mong anh gia nhập công ty. Hứa hẹn anh đủ các loại lương cáo và ưu đãi. Nhưng BTS vẫn không ký. Mấy đồng lẻ lương cao này còn chưa đủ tiền mua miếng da cá của anh. Ưu đãi thì khỏi nói. Anh nổi sẵn rồi. Muốn nổi nữa thì đi mua mấy hồi lắm. Chẳng cần mấy cái công ty này giúp. Anh không chịu ký. Nên em TT cũng không biết anh làm trong công ty mình. BTS không thích nói về việc streaming của anh. Em TT cũng không hỏi nữa. Hắn chỉ tay về người bên cạnh mình. Hỏi, em xem bé này vừa từ Thái Lan về nè. Có thích không? BTS, anh có tin tui bẻ COI thịt anh cô. Cấm repost, cấm chuyển ve. Ai xạo LZ sẽ bị cắm hai cái sừng. Cách chương.